Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, trang 185. Đóa hoa nhóm ở phát ra cười nhạo, tiểu nữ hài trên mặt lộ ra cực kỳ bạo nộ thần sắc. Nàng dậm chân một cái, xoay người hướng trong hoa viên nhà gỗ nhỏ đi đến, gì? Nàng là bị chúng ta dọa chạy sao? Một cái hồng nhạt tiểu hoa đóa từ màu đen đóa hoa bên cạnh toát ra tới, ta cảm thấy đúng vậy. Không biết khi nào lại về rồi màu xanh lục đóa hoa. Ở bên cạnh nói tiếp nói, màu đen đóa hoa ánh mắt sáng lên. Đối bên cạnh đánh lên tiếp đón, ai, ngươi cũng là màu đen, chúng ta là bằng hữu sao? Có kim hoàng bên cạnh màu đen đóa hoa dừng một chút. Ta không biết. Màu đỏ đóa hoa tả hữu nhìn xem. Dẫm lên dưới chân căn đứng ở màu đen đóa hoa phía trước. Màu đen đóa hoa nghi hoặc một cái chớp mắt. Từ màu đỏ đóa hoa phía sau toát ra. Tiếp tục nói. Vậy ngươi, ta muốn thiêu các ngươi. Tiểu nữ hài phẫn nộ đến sắc nhọn thanh âm. Màu đen đóa hoa ngẩng đầu. Nhìn đến tiểu nữ hài đứng ở nhà gỗ nhỏ cửa. Trên tay cầm một cái thiêu đốt ngọn lửa đầu gỗ, hồng hồng ngọn lửa chiếu rọi dưới. Tiểu nữ hài trên mặt lộ ra âm chắc chắc tươi cười tới, màu đen đóa hoa sửng sốt. Đây là, tiểu nữ hài, khanh khách, tiêm cười rộ lên, nàng cao cao huy khởi tay. Đem cây đuốc chiều hoa viên ngay trung tâm đột nhiên, toàn bộ hoa viên chấn động lên. Tay cầm cây đuốc tiểu nữ hài lộ ra kinh hoàng thần sắc, lị áo. Phía trước, màu đỏ đóa hoa đột nhiên mở miệng, lị áo từ áo lợi chân đá phiến trên mặt đất tỉnh lại, chương 84 khởi. Phòng ở lợi chấn phía tây, cường tráng da đen heo nhóm ở hy thiền trên cỏ qua lại va chạm, ô che nắng. Rơi trên mặt đất, màu trắng bàn nhỏ cùng ghế dựa oai đảo. Kem cùng nước trái cây rải đầy đất, hoặc đứng hoặc nằm người nghe nhóm bị đâm cho oai 7-8. Vạn kia nguyên bản phù ở giữa không trung giáo chủ Tây Á. Cũng bị đâm ngã quỵ ở trên mặt đất, giáo chủ Tây Á sườn nằm trên mặt đất. Lại đại lại viên trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, giáo chủ Catherine vội vàng tiến lên. Đem giáo chủ Tây Á từ trên mặt đất nâng dậy, a a a. Ta muốn giết bọn họ. Giáo chủ Tây Á phẫn nộ thét chói tai. Người ai nha? Cách đó không xa. Cưỡi ở da đen heo thượng. Chỉ huy này hết thảy Ellen Niven nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Bị nhốt ở áo lợi chấn Trung An Va. Phát ra từ nội tâm mà ôm bụng cười cười to. Mang theo màu đen tia chớp năng lượng cầu. Chiều giáo chủ Tây Á bay qua đi. Là Winnie. Nàng ra tay cực nhanh. Giáo chủ Tây Á vừa mới phẫn nộ đứng lên. Năng lượng cầu cũng đã đạt tới trước mắt. Căn bản không kịp chớp mắt. Ở năng lượng cầu xuyên thùng. Giáo chủ Tây Á phía trước. Một bóng hình chắn nàng trước người. Là Catherine. Catherine ở chính mình phía sau dựng thẳng lên một. Khối trong suốt cái chắn. Cái chắn suy yếu năng lượng cầu lực lượng. Nhưng kia còn sót lại bộ phận cũng như cũ mang đi Catherine sau lưng 2/3 da thịt, năng lượng. Cầu cuối cùng lực lượng biến mất ở Catherine huyết nhục bên trong, Winnie nhíu mày, giáo chủ Tây Á mở. To hai mắt, Catherine, Catherine mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, Anva thủ hạ không còn. Vây quanh áo lợi chấn trong suốt cái chắn biến mất, phong nên nổi lên. Anva nhẹ nhàng câu môi. Thủ đoạn vừa chuyển, mặt cỏ phía trên, gió to quát lên, tiếp theo nháy mắt, phong biến thành bén nhọn lưỡi dao gió, cách gần nhất Clark sửng sốt một giây. Tiếp theo, nàng thấy được chính mình bị chặn ngang chặt đứt nửa người dưới, máu tươi từ mảnh khảnh vòng eo. Thượng phun trào văng khắp nơi, áo lợi chấn. Bị khống chế mọi người dần dần khôi phục thần trí. Ai? Ta như thế nào bị trói chặt? A a a, cừu, cừu, người áp chết ta, bị chim sơn ca trói chặt. bị Cừu ngăn chặn chấn dân nhóm mờ mịt mà giãy giụa lên. Maria mở to mê mang hai mắt, ta làm sao vậy? Maria hỏi hướng bên cạnh, So Lợi đem Maria từ trên mặt đất nâng dậy. Người bị khống chế, Maria đứng thẳng thân mình. Tả Hữu nhìn sang, Elysia đâu? Còn có Lị Áo, Arthur bọn họ đâu? So Lợi, bọn họ đều hướng phía tây đi, trung ương quảng trường suối phun dưới. Nguyên cô lộ thú huyệt động trung hồ nước đang ở, lộc cộc, mạo phao, Lị Áo đã từng đạt quá. Hồ nước chỗ sâu trong, đang ở phiếm nhợt nhạt lam quang, một cái kỳ quái hoa văn ở đáy hồ dần dần hiện ra. Càng ngày càng sáng, Lị Áo tiệm tạp hóa chung, công nhân nhất hào trà lau mặt bàn động tác một đốn, áo lợi trấn phía tây, đặc địch. Mang Mễ An nhào tới, đem đứng ở phía trước đặc địch phát gục trên mặt đất, ngô. Mang Mễ An phát ra một tiếng đau hô, một đoạn tươi sống cánh tay phải lăn xuống với địa, Mang Mễ An. Đặc địch bay nhanh mà cởi chính mình áo trên, gắt gao bao lấy Mang Mễ An cánh tay mặt vỡ, ý đồ ngừng không ngừng chảy xuôi máu. Mang Mễ An cánh tay là ở lôi kéo đặc địch thời điểm bị lưỡi dao gió cắt đứt, giáo chủ thỉnh đem thánh dược cấp Mang Mễ An. Đặc địch quỳ hướng chính mình phía sau giáo chủ Tây Á thỉnh cầu nói. Mang Mễ An sắc mặt tái nhợt mà nửa nằm ở bên cạnh, bọn họ hiện tại đang ở một cái đường kính 1 mét tả hữu vòng bảo hộ chung. Vòng bảo hộ là giáo chủ Tây Á. Ở Catherine bị công kích lúc sau, hậu chi hậu giác mà bị kích phát ra rồi, lưỡi dao gió bị chắn vòng bảo hộ ngoại, giáo chủ Tây Á cứng đờ mà ngẩng đầu, nàng trên tay cầm một cái tiểu xảo thủy tinh bình, đặc địch một tay đem thủy tinh bình đoạt lại đây. Nhưng thủy tinh bình đã bị mở ra, bên trong đã rỗng tuếch, mất đi hơi thở. Catherine khóe miệng còn có chất lỏng tàn lưu. Càng nhiều chất lỏng, theo Catherine khuôn mặt, nhỏ giọt ở mặt cỏ phía trên, kia một mảnh nhỏ mặt cỏ. Tỏa ráng ra không giống tầm thường sức sống, đặc địch cứng đờ, mỗi cái giáo chủ chỉ có một lọ thánh dược, mà giáo chủ Tây Á đem thánh dược dùng cho đã chết đi Catherine. Hết chương.